Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, chương 2928, Nothing. Thường Duyệt các nàng liền từ nơi này trên mặt đi, Tô Vân và Trịnh Nhân nói, phía trên là phòng khách đi, ừ, chúng ta phải đi phía sau đài, đi ở thảm đỏ lên, Trịnh Nhân có một loại rất cảm giác vi diệu. Không có bao nhiêu thần thánh mà kích động, càng nhiều hơn nhưng là muốn trở lại 912. Đi ở phòng giải phẫu trong hành lang, tựa hồ càng có thể để cho mình thực tế một ít. Bên trong chính là nổi tiếng xanh phòng, giải Nobel phần thưởng truyền thống ban thưởng phòng khách, buổi lễ và tiệc đều là ở chỗ này tiến hành. Đám tiệc thời điểm ngươi muốn lên tiếng, nghĩ xong nói gì sao? Trịnh Nhân lắc đầu. Hướng bên trong nhìn quanh, cũng không gặp màu xanh da trời, liền hỏi nói, tại sao kêu xanh phòng? Xây cất lúc thiết kế dán lên đại dương sắc gạch men. Kiểm tra phôi thô lúc cảm thấy rất tốt, không có thay đổi cần thiết. Xanh phòng tên chữ liền một mực kêu xuống. Ta trước mấy năm qua thời điểm nghe hướng dẫn du lịch nói. Thật giả không biết, ngươi liền coi là thật nghe. Tô Vân cười nói, Trịnh Nhân cẩn thận xem xét, xanh phòng cánh cửa điêu khắc vô cùng là tinh tế. Trên cửa bộ quản đàn organ hộp âm thanh có mấy trăm cây âm quản. Mỗi một cây cũng có thể rõ ràng có thể gặp. Lúc ấy xây dựng thời điểm hao phí tâm lực nhưng mà không thiếu. Và các vị cái khác giải Nobel đoạt giải lẫn nhau bắt tay. Hàn Huyên. Trịnh Nhân nhìn mình tinh lực trị giá đã đi xuống hơn phân nửa. Không khỏi được thở thật dài. Lão bản, lên đài lãnh thưởng, người dạ tiệc bàn thảo đâu? Tô Vân hỏi, rơi lữ điếm, Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói. Người nên sẽ không đem Mạc Ngôn tiên sinh vậy một bộ lặp lại lần nữa đi. Ta thấy được, bình thường mà nói, lặp lại lần nữa là nhất kinh tế. Trịnh Nhân nói. Muốn là có thể nói, ta nhất định sẽ làm như vậy. Đừng nói chuyện vớ vẩn, chuẩn bị một chút, không nóng nảy. 4:30 mới chính thức bắt đầu đây. Trịnh Nhân vô cùng buồn chán, trốn tới trong góc, nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là giao tế hoa như nhau bốn phía trò chuyện. Cảm thấy hết thảy các thứ này cực kỳ không thú vị. Ngươi xem. Nước Nhật mặc chính là kimono. Lão bản người có nên hay không mặc hán phục? Tô Vân nhìn một người nước Nhật giải Nobel đoạt giải nhỏ giọng nói. Áo đuôi tôm, nơ tốt vô cùng, hình thức không trọng yếu. Trịnh Nhân nói, cát, ngày hôm qua là ai? Một đêm không ngủ, liền vì ở trên mặt tuyết đạp mấy chữ. Hiện tại liền hình thức không trọng yếu. Thật thơm. Tô Vân khinh bỉ nói, khá tốt, giải Nobel làm sao có thể và y nhân so đây. Trịnh Nhân rất thản nhiên nói, yêu mỹ nhân không thích giang sơn. Khen, Tô Vân giọng mỉa mai nụ cười mãn giật. Trịnh Nhân hiển nhiên không đồng ý những lời này. Hắn lắc đầu một cái, không muốn nói đừng nói. Vậy không việc gì, đoán chừng là Rapson vậy hàng ở trên đài nói chuyện. Sau đó quốc vương cho ngươi ban thưởng, một cái văn bằng, một cái cất huy chương hộp, người khách khí đôi câu trở về là được. Tô Vân nói, bất quá không nói mấy câu, thật đúng là áo gấm đi đêm mà, suy nghĩ thật kỹ trở về Ekimo hạ làm sao cho tiểu thạch đầu làm giải. Phẫu, thật tốt làm ca giải phẫu, so với cái này bên trong giả náo nhiệt mạnh hơn nhiều. Trịnh Nhân mỉm cười nói, Tô Vân nhún vai một cái, đối với nhà mình lão bản cái này loại một tuyến trình quái vật mà nói. Hắn có thể tiếp xúc, suy nghĩ nhiều chuyện rất nhiều, hai chuyện này mà có ảnh hưởng sao? Tô Vân câu trả lời nhất định là phủ định, 16:30, từ trước đài truyền tới ban nhạc tấu vang lên quốc ca tiếng Thụy Điển. Trịnh Nhân ngưng thần đứng. Và Olympic không giống nhau, không nghe được nghĩa dũng quân tiến hành khúc, tựa hồ có chút tiếc nuối. Mấy phút sau, một người mang cổ quái cái mũ lễ nghi cô gái dẫn mọi người vào sân. Trịnh Nhân chỉnh sửa một chút áo đuôi tôm, đi theo vật lý, hóa học phần thưởng đoạt giải sau đó, đạp mạc bó đặc biệt tròn vũ khúc đi lên trong mắt người khác cao quang thời khắc. Lầu 2 là phòng khiêu vũ, cũng chính là nổi tiếng kim phòng, sâu đạt 25 mét. Trịnh Nhân đi vào vừa thấy, cường hào kim màu sắc thật là làm cho người rất khen ngợi. Đập vào mắt kim quang lập lòe, cẩn thận vừa thấy, những cái kia kim quang đều là một phiến phiến mười mấy cm lớn nhỏ màu vàng gạch men tản mát ra. Đi nha, Tô Vân phía sau đẩy một chút Trịnh Nhân. Ếch, nha, những con ngựa này thi đấu khác là do hai khối trắng thủy tinh phiến ở giữa kẹp một khối kim bạc đốt chế thành, toàn bộ phòng khách dùng 18 triệu khối, không là đứng đắn thỏi vàng. Ngày hôm qua để cho ngươi tới trước xem ngươi không xem. Hiện tại ngẩn ra, Tô Vân nhỏ giọng nói, đừng mất mặt, nhanh đi ngồi, dưới đài tiếng vỗ tay nổ ầm. Trịnh Nhân quét gặp Y Nhân, nàng kéo Lâm Uyển Nhi cánh tay, quờ múa cánh tay, lúc này, Trịnh Nhân rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đài chủ tịch vị trí bức kia khảm nạm họa nổi tiếng nhất. Ở giữa tay cầm vương miện cùng quyền trượng mắt to phụ nữ là Stockholm thần bảo hộ mai kéo luân nữ. Thần, nghe nói nàng ngai vàng trôi lơ lửng ở trước cửa mai kéo luân trên hồ. Hai bên trái phải có một đám người hướng nàng vọt tới. Bên phải là người Tây Phương, bên trái là người Đông Phương. Ý nghĩa người của toàn thế giới cũng hướng tới Stockholm. Tô Vân nhỏ giọng giới thiệu. Ngồi ở trên ghế, nghe hội đánh giá chủ tịch đọc diễn văn. Sau đó là vật lý bình thẩm ủy viên hội chủ tịch diễn giảng. Sau đó năm nay lấy được vật lý học phần thưởng đoạt giải leo lên đài. Từ quốc vương trong tay tiếp qua một cái màu đen cuốn vở cùng một cái hộp. Hai người bắt tay, thân thiết nói chuyện với nhau mấy câu. Sau đó vật lý học phần thưởng đoạt giải rời đi. Nguyên lai thật không cần ở trên đài diễn giảng. Phỏng đoán nói diễn giảng là sau đó trong dạ tiệc. Trịnh Nhân nhất thời thả tim. Mỗi một đoạn trung gian cũng cắm nhạc khúc. Còn có vịnh thán điều. Trịnh Nhân nghe mơ màng buồn ngủ. Liền không cái đó nghệ thuật tế bào. Thật tim thưởng thức không được cái này loại đẹp. Theo Rapson tiến sĩ lên đài. Trịnh Nhân lúc này mới lên tinh thần. Rapson tiến sĩ hệ thống mặt bản đã biến thành ửng đỏ sắc. Khối u lúc đầu trị liệu hiệu quả vẫn không tệ. Hắn giọng nói cũng không có lòng buồn bực. Hụt hơi cảm giác, hắn mặt mỉm cười. Vô cùng là yêu nhã bắt đầu giải thích tiếp giải phẫu ý nghĩa chỗ. Toàn cầu nhiều ít chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh. Nhiều ít chai gan thời kỳ cuối người bệnh. Sửa đổi sau giải phẫu có bao nhiêu thay đổi. Có thể cứu vãn bao nhiêu người sinh mạng. Nghe Rapson tiến sĩ diễn giảng, Trịnh Nhân có một loại rất cảm giác hoang đường. Lúc ấy thì là hắn đang không ngừng ngăn trở. Cho dù là có mơ ha tiến sĩ trợ giúp, nếu không phải đúng dịp gặp lão Ross, sợ năm nay giải Nobel vẫn là không có hy vọng. Mà lúc này Rapson tiến sĩ đứng ở trên đài lớn nói tiếp giải phẫu ý nghĩa chỗ. Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không phải cười mỉa, không phải châm chọc, nụ cười bình thản, tựa như nhìn tòa thị sảnh trước đóng băng mai kéo luân hồ. Mấy phút sau, Rapson tiến sĩ diễn giảng xong, Trịnh Nhân đứng lên, đi tới N hình quang ảnh hạ, gặp quốc vương bệ hạ cầm trong tay màu đen cuốn vở cùng hộp đi tới. Trịnh, người công tác rất có ý nghĩa. Hai người bắt tay, Trịnh Nhân nghe được quốc vương bệ hạ mỉm cười nói đến. Ý nghĩa, trong nháy mắt, Trịnh Nhân nghĩ tới rất nhiều. Một màn thoáng qua, Trịnh Nhân mỉm cười, nắm quốc vương bệ hạ tay nhẹ nhàng động đưa. Sau đó buông, ý nghĩa, những lời này là dùng Trung Văn nói. Sau đó Trịnh Nhân gặp quốc vương bệ hạ sợ run lên. Nothing, Trịnh Nhân khẳng định nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.